Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 125, Nữ Đế Bệnh. À cuồng ngươi xem, bên kia thuyền hải tặc là cái gì? Ngay tại Yagami Kyo bọn họ thương lượng phải thế nào đối với? Đúng, đợi mấy ngày sau, tới 10.000 hải quân, 10 tàu chiến hạm thời điểm, Bonnie chính là nhìn thấy xa xa đi lái qua thuyền hải tặc. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, cái gì? Yagami Kyo đứng lên xem hướng bên đó thuyền hải tặc. Là hai cái rắn kéo chạy thuyền hải tặc. Toàn bộ đại dương thế giới. Trừ băng hải tặc Kuza ở ngoài. Còn có ai nhà thuyền hải tặc là lợi dụng cự xa tới kéo chạy? Băng hải tặc Kuza. Anvida cũng nhớ tới cái này băng hải tặc. Trước đã từng gặp qua. Cho nên điều này có thể nhận ra. Xảy ra chuyện gì? Tại cái hải vực này còn có thể gặp thấy bọn họ. Mà còn hiện tại nhưng là đại sự tình. Các nàng cũng không có gì không phải a muốn tìm phiền toái đi. Leon cũng là cảm thấy kỳ quái. Không minh bạch cái này cái nữ nhi quốc băng hải tặc. Rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào. Xem một chút đi. Nếu như có công kích tính hành vi. Như vậy cũng không cần nương tay. Muốn là hướng ta nhóm không có công kích tính nói. Như vậy thì nhìn nàng một cái nhóm rốt cuộc là đi ngang qua hay là thế nào dạng. Yagami Kyo ngồi ở thuyền bè trên lan can. Ngược lại hải quân tới cũng cần 3 lượng ngày mới có thể tới. Dù sao hiện tại hỏa ma hải tặc đoàn khoảng cách hải quân bản bộ chỗ hòn đảo khá xa. Không có 1-2-3 ngày là tới không tới bên này. Coi như là bọn họ dùng nhanh nhất cấp chiến hạm. 3 ngày nay cũng là chạy không thoát. Trước mặt băng hải tặc Kuza cũng phát hiện hỏa ma hải tặc đoàn thuyền hải tặc. Nhị tỷ ngươi xem, tìm tới hỏa ma bọn họ. Thì ở phía trước, một cái kính mắt xà hình thái cự xà Boer Marigold đối với. Đúng, bên người nhị tỷ Boer Sandersonier nói. Ân hy vọng hắn có thể trợ giúp chúng ta một lần. Boer Sandersonier mặt đầy lo lắng nói. Yagami Kyo dựa vào tại thuyền trên lan can. Nhìn nhanh chóng đến gần cửu xa thuyền hải tặc. Sau đó đã nhìn thấy hai cái to Cassiopeia đi ra. Akame các nàng đều tò mò nhìn tới băng hải tặc Kuza. Không minh bạch các nàng đây là muốn làm gì. Không có công kích bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn. Như vậy thì nói là. Các nàng bây giờ là tìm bọn hắn có sự tình. Nếu không nói. Không sẽ không lý do liền tới tìm hắn nhóm nói chuyện cũ đi. Điều này hiển nhiên tựu không khả năng. Cho nên, từ điểm này tới phân tích nói. Nhất định là muốn tìm bọn hắn có sự tình. Hỏa ma Yagami Kyo thuyền trưởng ngài khỏe chứ? Có lẽ các ngươi còn nhớ chúng ta băng hải tặc Kuza sao? Boer Sandersonier giọng có chút lo lắng. Có thể nghe được, nàng là xảy ra cái gì sự tình mới đúng. Ô ha ha như vậy kéo phong hải tặc thuyền. Ta Yagami Kyo còn không đến mức mau quên như vậy. Yagami Kyo không minh bạch các nàng đây là muốn làm gì. Cũng vô ích độc tâm thuật. Cũng vô ích tâm võng. Bởi vì không cần như thế. Nhớ liền được. Chúng ta muốn ngươi giúp chuyện. Không biết rõ hỏa ma thuyền trưởng bây giờ có thì giờ không? Boer Sandersonier lo lắng nói ra lần này mục đích. Giúp đỡ. Ta hiện tại cũng không. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Không có cân nhắc liền cự tuyệt Boer Sandersonier cầu. Vì cái gì? Các ngươi bây giờ không phải là vẫn còn ở nơi này dừng lại sao? Ngoài ra một cái to Cassiopeia Boer Marigold là phi thường táo bạo. Hiển nhiên là thật có cái gì đại sự tình dường như. Dừng lại, không có nghĩa là chúng ta bây giờ thì có không? Yagami Kyo ngoài miệng treo một điếu thuốc. Đối với, đúng, băng hải tặc Kuza thái độ thì không phải là tốt vô cùng. Đây là ý gì? Boer Sandersonier không minh bạch Yagami Kyo đây là ý gì? Vì cái gì dừng lại không có nghĩa là có không? Không có ý gì? Các ngươi mau rời đi đi. Lại tiếp tục sống ở chỗ này đối với các ngươi không có lợi. Yagami Kyo không muốn cho băng hải tặc Kuza mang đến phiền toái. Tránh cho đến lúc đó hải quân đến nói sau. Ngay cả các nàng cũng đều đồng thời bắn cho giết. Như vậy cái này sự tình có thể liền có chút không đáng giá. Vì cái gì? Chúng ta chỉ muốn cầu ngươi giúp chúng ta mau cứu tỷ tỷ mà thôi. Chúng ta băng hải tặc Kuza cũng không có ác ý. Bower Sandersonier hết sức chăm chú đem đã biết lần chủ yếu mục đích. Với Yagami Kyo nói một chút. Cái gì? Cứu tỷ tỷ ngươi. Kiêng người tỷ tỷ. Cái nào ngực to lại cao chịu đựng nữ đế Bower Hancock? Yagami Kyo vừa nghe nói là muốn với nữ nhân này chấm dứt thời điểm. Giọng điệu này thì trở nên không quá ổn định. Người nói cái gì? Xú nam nhân, người dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta xa cơ đại nhân? Yagami Kyo có thể không nghĩ tới. Chính mình đối với. Đúng, Hancock loại này đánh giá. Thoáng cái liền chọc giận băng hải tặc Kuza toàn bộ người. Coi như là Bower Sandersonier hai tỷ muội đều phi thường tức giận. Cũng không biết rõ đây là hắn Yagami Kyo. Vì cái gì sẽ chán ghét như vậy tỷ tỷ? Ha ha, không có gì. Các ngươi xà cơ đại nhân thế nào đều cùng ta không có quan hệ đi. Lại nói, toàn thế giới nhiều như vậy bác sĩ. Dựa vào cái gì muốn cho ta hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng đi cho các ngươi băng hải tặc Kuza? Thuyền trưởng chữa bệnh à? Nếu là ta thật đi cho các ngươi xà cơ đại nhân chữa bệnh. Cái này há chẳng phải là nói rõ ta hỏa ma so ra kém các ngươi nữ đế sao? Yagami Kyo hút thuốc, cự tuyệt băng hải tặc Kuza mời. Nhưng là, chúng ta tỷ tỷ bệnh chỉ có ngươi có thể trị liệu a. Bower Sandersonier có chút do dự. Không biết rõ đây là muốn nói cũng không cần nói tốt. Các ngươi thuyền trưởng đây là cái gì khuyết điểm a? Vì cái gì nàng bị bệnh thì nhất định phải là thuyền trưởng cấp bậc ta mới có thể cứu a. Ta cự tuyệt, Yagami Kyo có thể không có tính toán nghe đây là cái gì khuyết điểm. Không phải, thật cầu ngươi, tỷ tỷ bệnh chỉ có một người có thể cứu trị. Ngươi bây giờ có thời gian nói liền theo chúng ta đi một chuyến nữ nhi quốc đi. Thật, tỷ tỷ muốn không chống nổi nửa tháng. Bower Sandersonier phi thường thành khẩn cầu Yagami Kyo. Xem như vậy, không giống như là đùa. Mà Yagami Kyo nghe xong, lúc này mới đối với. Đúng, Bower Sandersonier gửi một cái độc tâm thuật. Đương biết trong lòng nàng đối với. Đúng, tỷ tỷ của nàng Bower Hancock bệnh tình sau. Chính hắn cũng sững sốt. Ta đi, tỷ tỷ ngươi bệnh này cũng quá thần kinh đi. Như vậy đều bệnh. Yagami Kyo biết chuyện đã xảy ra sau, nhất thời liền tức giận đối với. Đúng, Bower Sandersonier hai người nói. Ngạch ngươi, ngươi thế nào biết rõ? Bower Sandersonier cảm thấy kỳ quái. Nàng đều không có nói ra là cái gì được rồi. Vì cái gì hắn sẽ biết rõ tỷ tỷ bệnh tình? Nói nhảm, ngươi không sẽ Haki quan sát Haki. Yagami Kyo biết chuyện đã xảy ra sau. Như vậy cũng liền minh bạch các nàng vì cái gì lo lắng như vậy. Cái gì? Người Haki quan sát Haki đã tu luyện tới có thể đọc được người. Chấm ngoặc kép, Bower Sandersonier khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Cuối cùng cũng không có nói ra. Cái này trên người, Leon các nàng chính là hài hước nhìn Yagami Kyo. Bởi vì các nàng cũng đều dùng tâm võng đối với. Đúng. Bower Marigold cái này không sẽ Haki quan sát Haki trong lòng. Hiểu được các nàng lần này mục đích. Rốt cuộc là vì cái gì mới đến cầu Yagami Kyo. Bower Sandersonier sẽ Haki quan sát Haki. Nhưng cũng không phải cấp bậc cao. Chỉ là sơ cấp mà thôi. Có thể coi là như vậy. Leon các nàng đều không thể đối với nàng sử dụng Haki quan sát Haki. Chỉ có đối với. Đúng. Bower Marigold cái này không sẽ Haki quan sát Haki. Chỉ sẽ Haki vũ trang Haki người dùng tâm võng mới có được. Mới có thể đọc lên nàng ý nghĩ trong lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.